Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 215, trong ngõ nhỏ tiệm cắt tóc. Hiểu chiều, quán nét bao đêm, đi lên. Trương Lỗi hướng phía đang tại giường bên trên soi vào gương vuốt vuốt vừa nóng tốt tóc Vương Hiểu Hướng hô một tiếng, không đi. Mặt khác hai cái cùng phòng đã trước một bước đi quán nét. Nhìn xem Vương Hiểu Hướng bộ dáng kia, Trương Lỗi cũng không biết rõ nên nói cái gì. Người tóc này nếu không muốn làm như thế tao khí a. Đơn giản, ngươi là chuẩn bị làm nghiêu lang a? Phi, ta tóc này có thể bỏ ra ta nửa tháng tiền ăn đâu. Thế nào, có đẹp trai hay không? Vừa trở về đường bên trên đều có nữ hài tử cùng ta bắt chuyện. Đáng giá, Vương Hiểu Hướng một mặt tự hào nói. Trương Lỗi sững sờ, làm tóc liền có nữ hài tử bắt chuyện. Khoa trương như vậy, 383, hắn sờ lên chính mình so hơi dài không dài loạn bị tóc. Tự mình có phải hay không cũng nên đi làm một cái thử một chút. Đều đại nhị, ngay cả cái bạn gái đều không có. Có chút không cam tâm a. Hiểu chiều, ngươi là ở đâu làm? Ta cũng đi, hôm nay không đi lên mạng, để hắn hai chơi lấy đi. Ta cũng muốn đổi đầu đổi mặt, một lần nữa làm người. Không tệ a Trương Lỗi, có tư tưởng giác ngộ. Ngay tại cửa Tây Cầu Lần trong ngõ hẻm ở giữa nhất mặt một nhà. Gọi, cái gì tới? Gốm nhớ tiệm cắt tóc, đi báo tên của ta. Lần trước lão bản nói để cho ta người tiến cử đi có ưu đãi. Trương Lỗi sững sờ, gốm nhớ tóc đẹp. Trường học cửa Tây đầu kia đường phố chính mình cũng coi như quen. Chưa thấy qua có như thế cửa tiệm a. Đi, vậy ta hiện tại liền đi. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Chờ ta trở lại xoáy mù mắt chó của các ngươi. Cát, liền ngươi cái này đức hạnh tương đương. Trương Lỗi không nhiều lời. Lưu xuống Vương Hiểu Hướng một người tại ký túc xá. Chính mình trực tiếp hướng cửa Tây đi. Ra trường học cửa Tây. Qua một đầu đường cái. Tiếp qua một đầu cầu. Liền là Trương Lỗi quen thuộc cửa Tây đường phố nói. Bất quá hắn hôm nay không phải đến ăn cái gì. Cho nên không có hướng phía tiệm cơm đi đến. Mà là vòng vo cái ngoặt hướng Vương Hiểu Hướng nói trong ngõ hẻm đi vào. Thật hay giả. Nơi này sẽ có tiệm cắt tóc. Trương Lỗi nhìn xem bên cạnh cũ nát lão nơi ở. Hắn thực sự khó mà tin được bên này sẽ có tiệm cắt tóc. Vừa mới chuẩn bị quay người rời đi. Hắn phát hiện đang lộng đường đầu bên trên có một cái tiệm cắt tóc cổng đều có cái chủng loại. Kia xoay tròn đèn ống. Dựa vào, giấu sâu như vậy. Người ta tửu quán là rượu hương thơm không sợ ngõ nhỏ sâu. Người cái này tiệm cắt tóc không ra tại nhiều người địa phương. Tránh tại như vậy trong khắp ngõ ngách tính là gì? Nhưng đã tìm được, tự nhiên là đi nhà này. Trương Lỗi một mặt nghi vấn đi tới tiệm cắt tóc cổng. Gốm nhớ tiệm cắt tóc, 5 cái ảm đạm chữ lớn khảm tại cũ nát chiêu bài bên trên. Ta đi, Vương Hiểu Hướng tên kia có thể tìm tới như thế một cửa tiệm cũng là lợi hại. Đơn giản bách niên lão điếm a. Trương Lỗi do dự một tí. Môn này mặt thật sự là quá xấu xí. Nhưng ngẫm lại Vương Hiểu Hướng tóc kia làm cho ngược lại là rất tốt. Thử một chút xem sao. Có lẽ cái này bách niên lão điếm hội vui mừng ngoài ý muốn đây. Đi vào tiệm cắt tóc. Đồ cũng không giống Trương Lỗi trong tưởng tượng như vậy lạc hậu. Có thể nói cửa sổ minh mấy sạch. Hai tấm cắt tóc cái ghế đều là mới. Tấm gương máy sấy tóc, nóng tóc, máy móc cái gì đều cực kỳ mới. Lão bản là cái trẻ tuổi trắng sạch chàng trai. Giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật. Một chữ, chiều, nhìn thấy hắn cũng liền hơn 20 tuổi. Trương Lỗi tâm buông xuống một nửa. Lão bản, người cái này thật là khó tìm a. Giấu sâu như vậy, ta làm tóc. Lão bản nhìn thấy có khách quan tâm chăm sóc, một mặt ý cười, ta đây là thừa kế nghiệp cha, bên ngoài mặt cửa hàng quá đắt, cho nên liền đem cái này lão điếm sửa chữa một tí. Khách nhân ngươi muốn làm cái gì kiểu dáng, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền có thể làm cho ngươi giống như. Nói xong đem quầy hàng bên trên một bản kiểu tóc tạp chí đưa cho Trương Lỗi. Trương Lỗi nhận đi tới nhìn một chút, khá lắm, đều là làm lần lưu hành kiểu tóc. Lão bản này khẩu khí cũng không nhỏ. Trương Lỗi lật ra một lúc, cảm giác đều không thích. Nhìn đến lão bản tóc dài rất là tiêu sái, giật mình, ôm đùa giỡn tâm tư nói, vậy ta muốn làm giống như ngươi kiểu tóc, ngươi cũng làm được. Lão bản đứng sau lưng Trương Lỗi nắm lên Trương Lỗi tóc nhìn qua, cười, ta nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền làm được giống. Tóc ngắn có thể nhận a? Trương Lỗi lúc ấy thấy được nụ cười của hắn, luôn cảm thấy có điểm là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đi, bạn học ta Vương Hiểu Hướng liền là tại ngươi cái này làm tóc. Hắn giới thiệu ta tới, ngươi nhìn bao nhiêu tiền, cho ta điểm ưu đãi a. Chào ông chủ giống như là nhớ lại một tí. A, là hắn a, thật đúng là giới thiệu cho ta sinh ý tới. Có thể, lúc đầu ngươi cái này toàn bộ nhận muốn 1000, ta liền thu ngươi 800. Ngươi thấy thế nào? Trương Lỗi sững sờ, 800 a, quả thật có chút quý. Tựa như Vương Hiểu Hướng nói bỏ ra hắn nửa tháng tiền ăn quả nhiên không già. Nhưng Trương Lỗi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn muốn đổi cái hình tượng. Cắn răng một cái, gật gật đầu, làm, lão bản, nói rõ trước, muốn ba, hay là làm không tốt ta cũng không trả tiền a. Tuổi trẻ lão bản cười hắc hắc, con mắt híp lại, ở ta nơi này làm tóc từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy không hài lòng thuyết pháp này. Ngươi yên tâm ngồi, ta đi lấy vật liệu, nói xong cũng quay người mở ra cửa hàng trong góc một cánh cửa. Đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Trương Lỗi nhìn thoáng qua, hắn chỉ nhìn thấy đen kịt một mảnh, có khí phách thâm trầm cảm giác khủng bố. Có thể là nhà kho a. Hắn không nghĩ nhiều, lẳng lặng ngồi tại cái ghế thượng đẳng lấy. Đợi khoảng chừng 10 phút đồng hồ, lão bản cầm trong tay một đâm tóc, tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.